Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi, thực lực chênh lệch quá lớn. Thế công của Tinh Ngũ giống như thủy triều, từng đợt nối tiếp từng đợt, giống như vô cùng vô tận, Vương Thần Luân chặn lại từng đợt, lực lượng bản thân cũng là dùng một loại tốc độ điên cuồng tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, rốt cuộc hắn vẫn có chút hậu lực không đủ. Rốt cuộc, dưới một lần linh hồn chi lực như thủy triều trùng kích, vách ngăn luân hồi chi lực kiên cố bị xé ra một lỗ hổng. Mắt thấy thế cục nguy cấp, hết lần này tới lần khác lại là ốc rột trời lại gặp mưa rào. Con tai biến thú giết đỏ mắt kia mắt thấy Tinh Ngũ rút đi chiến giáp xông vào luân hồi trường hà, đúng là theo sát giết tới, ý đồ xông vào trong luân hồi trường hà tàn phá bừa bãi. Một khi bị nó thành công đột nhập, tất sẽ tạo thành hậu quả mang tính chất tai nạn không thể vãn hồi. Điều này chắc chắn không phù hợp với lợi ích mà Vương Thủ Chiết mong muốn. Mục tiêu của Thủ Chiết rất rõ ràng, đó chính là đã vì thánh vực mà dẫn tiến nhân tài, lại muốn đem linh hồn lạc ấn của những tộc nhân tinh cổ tộc kia tận khả năng rửa sạch sẽ, để cho bọn họ hoàn toàn dung nhập vào trong hệ thống thánh vực. Cục diện như thế, tự nhiên không thể gọi tai biến thú đối với linh hồn tinh cổ tộc hành hạ đến chết. Vương Thủ Chiết quyết định thật nhanh, lập tức để Thủy Thiên Thần Hoàng dẫn đội ngăn cản tai biến thú, cũng hấp dẫn sự chú ý của tai biến thú, dẫn nó ra xa. Thủy Thiên Thần Hoàng nhận được mệnh lệnh cũng tức giận đến chửi má nó. Vương Thủ Chiết người đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, tai biến thú cho dù bị thương nặng hơn nữa, đó cũng là tồn tại cấp 19, nào có dễ dàng kiềm chế như vậy. Bất quá mắng thì mắng, Thủy Thiên Thần Hoàng vẫn thành thành thật thật dẫn người đi ngăn cản khiêu khích, chỉ là tai biến thú tựa hồ không thèm để ý tới hắn, vẫn tiếp tục cưỡng ép đột phá về phía Tinh Ngũ. Thủy Thiên Thần Hoàng bị ép bất đắc dĩ, đành phải sử xuất đại chiêu. Hắn đột nhiên cất cao giọng, cơ đạo nhất, ngươi còn nhớ học tỷ Khương Tiên Vận mà ngươi ái mộ không? Growl, toàn thân tai biến thú cứng đờ, trong con ngươi to lớn hiện lên một vòng thần sắc khó hiểu, dường như có phản ứng. Không sai, cũng chính là bởi vì hiên viên Thủy Thiên ta âm thầm gây khó dễ cho ngươi, châm ngòi ly gián, dội nước bẩn cho ngươi, ngày qua ngày, ngày qua năm khác, âm thầm mỉa mai chửi bới ngươi. Cuối cùng, mới khiến cho Khương học tỷ sinh lòng chán ghét ngươi, lại ném nó vào lòng ta. Vừa dứt lời, trong đôi mắt đục ngầu của tai biến thú bỗng nhiên xẹt qua một vòng lệ khí, lập tức lửa giận ngập trời bốc cháy lên hừng hực. Ngao ngao ngao, uy thế cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát từ trên người biến thú thiên tai, sát cơ khủng bố phô thiên cái địa lan tràn ra, bao phủ về phía Thủy Thiên Thần Hoàng. Vô cùng rõ ràng, cơ đạo nhất chưa bao giờ nghĩ tới chuyện học tỷ từ bỏ hắn mà đầu nhập vào trong ngực hiên viên Thủy Thiên. Trong trí nhớ lờ mờ của hắn, tựa hồ còn nhớ rõ lúc mình vô cùng đau lòng, lại không thể không chúc phúc tình cảm của Khương Tiên Vận học tỷ và hiên viên Thủy Thiên. Hơn nữa, chính hắn còn vô cùng áy náy, cảm giác là bởi vì mình quá chuyên chú vào tu luyện và sự nghiệp, vắng vẻ Khương Tiên Vận, mới khiến nàng nản lòng thoái chí từ bỏ tình cảm. Cho đến giờ phút này, cố hữu nhận thức bị một lần hành động lật đổ, hắn nào còn có thể khống chế được cảm xúc. Vương Thủ Chiết ở phía xa nghe được lời nói của Thủy Thiên Thần Hoàng cũng toát mồ hôi lạnh. Thủy Thiên bệ hạ và cơ đạo đều xuất thân từ tông môn mạnh nhất thời kỳ Tiên Minh Vô Cực Đạo Tông, điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng, ai có thể nghĩ tới giữa hai người còn có chuyện cũ như vậy. Hơn nữa, Thủy Thiên Thần Hoàng làm ra những chuyện xấu xa gì vậy? Phải biết rằng, cơ đạo nhất người ta coi hắn như huynh đệ, đảm nhiệm minh chủ Tiên Minh, còn chia quyền lực tông môn cho Thủy Thiên bệ hạ. Hôm nay bọn họ biết những chuyện này, thật sự sẽ không bị giết người diệt khẩu sao? Vương Thủ Chiết không nhịn được âm thầm khinh bỉ Thủy Thiên Thần Hoàng trong lòng. Lão già họm hẹm này lúc còn trẻ thật không phải thứ tốt. Bất quá, Thủy Thiên Thần Hoàng bất chấp thù hận như thế, đích xác có chút hiệu quả. Trải qua câu nói này của hắn, cừu hận tai biến thú đã triệt để chuyển rời đến trên người Thủy Thiên Thần Hoàng. Mà Thủy Thiên Thần Hoàng tựa hồ sợ cừu hận không đủ giá trị, vẫn tiếp tục kéo cừu hận. Bất quá, có một điểm cơ đạo ngươi yên tâm, tiên vận sinh cùng ta sinh hoạt rất tốt. Chúng ta sinh hạ con nối dõi đời sau, còn kéo dài bản hoàng khai sáng Đông Hà thần triều. Đương nhiên, hết thảy đều là công lao của ngươi, là ngươi hy sinh bản thân, dẫn tới tai biến thú, phát động khoáng cổ đại kiếp nhằm vào tinh cổ tộc. Giống, tai biến thú vốn đã thập phần hỗn loạn thần trí triệt để bị phẫn nộ chiếm lĩnh, thân thú nhảy chồm lên, gầm thét giết về phía Thủy Thiên Thần Hoàng. Tốc độ kia, quả thực so với thuấn di còn nhanh hơn. Con mẹ nó, Thủy Thiên Thần Hoàng sợ hết hồn, vội vàng xoay người bỏ chạy. Cho dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý khi tai biến thú nổi giận bạo phát, nhưng lúc này vẫn có chút bị tốc độ của nó hù dọa, vừa chạy trốn điên cuồng, vừa vội vàng nhờ mọi người hỗ trợ ngăn cản biến thú gây tai họa, lúc này mới miễn cưỡng không bị tai biến thú đuổi kịp đánh chết, cũng thuận lợi dẫn được tai biến thú đi. Mà ngay khi tai biến thú bị dẫn đi, bên kia, Vương Thủ Chiết cũng phân ra một bộ phận đại lão cấp đạo chủ, bắt đầu hỗ trợ Vương Thần Luân ngăn cản ngũ hiệp chúng. Từ trên nguyên tắc mà nói, Luân Hồi Trường Hà phản đối hết thảy tồn tại can thiệp luân hồi vận chuyển. Cũng chỉ có luân hồi chi thụ, bản thân tu chính là luân hồi thiên đạo pháp tắc, lực lượng đồng căn đồng nguyên, trong nhận thức của luân hồi thiên đạo thuộc về người của mình, mới có thể miễn cưỡng bước chân vào một bộ phận. Trước kia tài có đạo cường hành can thiệp luân hồi thiên đạo, chính là bị phản phệ chí mạng, nếu không có Vương Thủ Chiết hỗ trợ trị liệu, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ thê thảm mà chết. Đương nhiên, thực lực cường giả cấp đạo chủ tất nhiên không phải năm đó bất quá thực lực thánh tôn tài hữu đạo có thể so sánh, nhưng cho dù là cường giả cấp đạo chủ dùng thần niệm ra tay ngăn cản Tinh Ngũ, cũng vẫn không thể tránh khỏi sẽ dẫn tới tính tình nóng nảy của Luân Hồi Trường Hà. Dưới lực lượng luân hồi pháp tắc cường đại cắn trả, Thiên Diễn đạo chủ vẻn vẹn chỉ cầm cự hơn 10 hơi thở công phu, liền không chịu nổi lui về hai đường, không được, ta không được. Thương Bình Thần Hoàng, đến lượt ngươi, có thể chống đỡ được luân hồi pháp tắc phản vệ hơn 10 hơi thở mà không bị thương, Thiên Diễn đạo chủ đã đủ để kiêu ngạo. Cho dù có kiên trì thì đương nhiên cũng có thể kiên trì, chỉ là như vậy sẽ dễ dàng tổn thương tới căn cơ thần hồn. Theo Thiên Diễn đạo chủ thoái cư hai tuyến, Thương Bình Thần Hoàng lập tức bổ vị, tiếp tục ngăn cản Tinh Ngũ, đồng thời cũng cứng rắn chống lại một đợt phản phệ. Một đám đạo chủ cứ như vậy ngươi ngưng ta lên đài, hết đợt này đến đợt khác chơi tiếp sức, ngược lại miễn cưỡng cũng có thể duy trì được cục diện. Kế tiếp, chính là xem ai không chịu nổi trước. Vương Thủ Chiết, Tinh Ngũ kia là người điên, hắn có thể không ngại bị Luân Hồi Trường Hà quét đến hồn phi phách tán chỉ còn chân linh, nhưng mạng chúng ta còn dài, không ngờ cứ như vậy chuyển thế trùng sinh. Hiếm khi ra ngoài cứu vớt thế giới Thương Bình Thần Hoàng vừa mới ngăn cản đợt thứ hai, đã cảm thấy cố hết sức và gian nan, nhịn không được phàn nàn với Vương Thủ Chiết, ngươi là tổng chỉ huy kế hoạch này, ngươi mau nghĩ cách đi, chớ để bản hoàng thất vọng. Tất nhiên Vương Thủ Chiết đã chuẩn bị mấy lá bài tẩy trong tay, nhưng đa số đều là át chủ bài có tính uy hiếp, tính phá hoại rất mạnh, một khi thi triển ra, phải chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận hậu quả không hoàn mỹ. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói với Vương An Nghiệp bên cạnh, An Nghiệp, người nghĩ cách giải quyết khốn cảnh đi. Vương An Nghiệp ngơ ngác, ta còn có thể có biện pháp gì chứ? Chẳng lẽ thi triển kiếm trận đi gọt Tinh Ngũ sao? Chỉ với kiếm trận này của hắn, đối phó với Thánh Tôn còn tạm được, đối đầu với Tinh Ngũ của đạo chủ Đô Miểu, đó không phải là tặng đồ ăn hay sao? Thái gia gia, ngài không thể luôn tin tưởng huyền học các loại vận khí đó, tuy Vương An Nghiệp ta có vài phần vận khí, nhưng cũng không xoay chuyển được đại cục như thế đi. Nhưng trong lòng thì thầm, Vương An Nghiệp vẫn nghe lời thử một lần. Hắn suy nghĩ một chút, liền từ trong tức nhưỡng chọc gọi Vương Bảo Phúc ra, dặn dò hắn vài câu. Vương Bảo Phúc liền lập tức ngầm hiểu, nhảy vào phía dưới định hồi nghi. Nhiều năm như vậy trôi qua, Vương Bảo Phúc sớm đã không còn là tiểu thiếu niên mập mạp trắng trẻo như năm đó nữa, mà đã lớn lên thành một tiểu thanh niên cao ngất, chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa tràn đầy phúc khí, còn có cánh tay bắp chân mũm mĩm không thay đổi chút nào, toàn bộ tỷ lệ nhất đẳng đều phóng đại. Mà thực lực của hắn trong mấy năm nay cũng nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù không có nhiều phúc lợi cùng với bổn nguyên lực sinh mệnh của Vương Thủ Chiết như Vương Thủ Chiết cộng lại, nhưng dưới sự bồi dưỡng của rất nhiều tài nguyên, cùng với tốc độ tăng lên của khí vận chi lực của Vương An Nghiệp cũng nhanh chóng, hiện giờ đã đạt tới cấp 14. Khí vận chi thụ cấp 14, chiến đấu chính diện có lẽ không được, nhưng ở phương diện tạo nghệ khí vận chi đạo lại đã thập phần cường đại. Ít nhất, trong thế giới nhân loại không chuyên tu khí vận chi đạo, đại khái cũng không có ai có thể am hiểu hơn hắn. Sau khi đến hướng định hướng luân hồi nghi, Vương Bảo Phúc lập tức biến thành nguyên hình. Tiên thực khổng lồ từ mặt đất mọc lên, thân cây thon dài cao ngất cắm thẳng bầu trời, mặc dù không nguy nga tráng lệ như luân hồi thụ, nhưng cũng có khí chất đặc biệt của bản thân. Khác với Vương Ly Tiên một cây thành rừng, nguyên hình của Vương Bảo Phúc càng giống như một cây dương liễu, cành cây mềm dẻo, phiến lá thon dài, từ xa nhìn lại, ngàn vạn nhánh cây từ trên trời buông xuống, tựa như ngàn vạn dây lụa, theo gió chập chờn, đẹp không sao tả xiết. Khí tức tiên thực bàng bạc tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ vòng định hướng luân hồi nghi. Theo nhánh cây rũ xuống, từng tia từng sợi khí vận màu đỏ mắt thường không thể nhận ra tán rơi vào trong những căn phòng đó. Những khí vận vô hình vô chất này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại cực kỳ huyền diệu, chính là tồn tại khó có thể phỏng đoán nhất trong vũ trụ này. Có những số mệnh này gia trì, may mắn cán cân sẽ nghiêng về cha mẹ trong nghi thức luân hồi, một ít tình huống bất lợi đối với bọn họ, sẽ trong lúc bất chi bất giác bị loại trừ. Đây cũng là lựa chọn mà Vương An Nghiệp đưa ra sau khi suy nghĩ. Hiện tại tình huống này, khí vận chi thụ đẳng cấp không đủ, lực lượng có hạn, thay vì gia trì khí vận lên những đạo chủ kia, còn không bằng gia trì lên những cha mẹ này. Dù sao, kế hoạch lần này thành công hay không xét đến cùng vẫn còn rơi vào hai chữ đầu thai, chỉ cần cửa ải đầu thai này nắm chắc, những thứ khác đều là thứ yếu. Mà ngay khi khí vận chi thụ hiện ra nguyên hình, Vương An Nghiệp cũng phi thân rơi xuống tán cây của Vương Bảo Phúc. Hắn cũng không trực tiếp tham dự đối kháng với Tinh Ngũ, mà là chắp hai tay sau lưng, nghĩa chính ngôn từ mà nói ra lời nói đường hoàng của Tinh Ngũ. Tinh Ngũ, ta khuyên ngươi nên sớm bỏ đi ý niệm không thực tế trong đầu, quay đầu là bờ. Kế hoạch của ngươi là không thể nào thực hiện được đấy, thành thành thật thật để cho các tộc nhân tiếp nhận kiểm nghiệm mới là chính đạo. Sau khi nói xong, Vương An Nghiệp bay trở về bên cạnh Vương Thủ Triết, dáng vẻ như ta đã cố hết sức. Thiên Diễn đạo chủ đang tiếp nhận Thương Bình Thần Hoàng tiến hành một vòng hiệp trợ chống cự, da mặt run lên, suýt nữa không phun ra một ngụm máu. Cái này gọi là nghĩ cách a. Khí vận của Vương An Nghiệp quả thực không tệ, nhưng hắn cho rằng hắn là ai? Tùy tiện nói mấy câu, chẳng lẽ còn nói theo hiệu quả sao? Các đại lão cấp đạo chủ khác cũng đều im lặng, bỏ đi, vốn dĩ đám đạo chủ như bọn họ còn không giải quyết được chuyện này, giao cho một tiểu bối chân tiên cảnh nghĩ biện pháp thì hơi thái quá, cũng không thể trông cậy vào hắn thật sự vừa ra tay đã xoay chuyển càn khôn được. Là bọn họ suy nghĩ nhiều, được rồi, lần này mọi người liều mạng, nhiều nhất chỉ là liều mạng thần hồn gặp phản phệ bị thương mà thôi, nhìn tàn hồn của Tinh Ngũ kia, cũng không giống như là có thể kiên trì quá lâu. Nhất là Thương Bình Thần Hoàng, ông ta đã ngầm hạ quyết định, đợi thần hồn của ông ta bị thương, liền dựa vào chủ trạch Vương Thị, ăn của Vương Thị ông ta uống Vương Thị, yêu cầu lượng lớn minh hồn trà và các loại tài nguyên bổ trợ quý giá. Cuối cùng, hắn còn muốn bắt Phương Thủ Triết đi Lạc Kinh làm thủ phụ nội các, giúp hắn thống trị thần triều. Mà ngay tại thời điểm đấu sức hai bên tiến vào giai đoạn giằng co. Bên này bọn họ gây ra động tĩnh cực lớn như thế, rốt cuộc cũng thu hút sự chú ý của những chân linh cường đại khác trong luân hồi Trường Hà. Trong bất chi bất giác, liền lục tục ngo ngoe có chân linh từ đằng xa phiêu đãng tới, phảng phất nhạy cảm ngửi được cái gì cơ duyên. Những chân linh này, không biết ở trong luân hồi Trường Hà tẩy lễ bao lâu, cũng không biết là từ đâu tới. Thậm chí, có cực nhiều chân linh, cường độ cũng không kém hơn bao nhiêu so với đạo lúc trước của Võ Nhạc Tiên Đế. Chỉ là những chân linh cổ xưa này bởi vì ở trong luân hồi Trường Hà bị cọ rửa quá lâu, linh hồn đã sớm hoàn toàn bị lột ra, ngay cả ý thức cũng đã ngơ ngơ ngác ngác, chỉ để lại bất diệt chân linh hạch tâm nhất, dựa vào bản năng hành động. Mà những chân linh này thật lâu không có tiến vào luân hồi đầu thai, tự nhiên mỗi một người đều không phải là loại lương thiện gì, thậm chí không thiếu hạng người cùng hung cực ác khi còn sống. Luân hồi Trường Hà không thể không cọ rửa chúng lâu dài, miễn cho mang theo ký ức chuyển thế sau đó tiếp tục làm hại nhân gian. Mà trong rất nhiều chân linh cường đại bị hấp dẫn tới kia, lại xen lẫn một dị loại. Khí tức của nó thập phần yếu đuối, xen lẫn trong đám chân linh cường đại, giống như một con đom đóm đang đứng trong bóng đêm tô điểm cho tinh hỏa, lúc sáng lúc tối, rất không bắt mắt. Nhưng nó lại có chút cơ trí, âm thầm sờ sờ núp ở sau khi rất nhiều chân linh, còn không ngừng thay đổi vị trí, để cầu không khiến cho người bên ngoài chú ý. Ngay tại dưới trạng thái người bên ngoài nhìn không thấy cũng không nghe được, chỗ sâu đạo chân linh đặc biệt kia, có một đạo thanh âm tựa hồ đang lẩm bẩm, hơn 1.000 chân linh đồng thời cướp lấy luân hồi đầu thai, tràng diện này, sao mà đồ sộ. Hệ thống, người biết xảy ra chuyện gì không? Tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh âm máy móc vang lên ở chỗ trung tâm đạo chân linh, ký chủ xin chú ý, linh hồn cấp 19 kia muốn chuyển thế trọng sinh, hơn nữa những chân linh cường đại cổ xưa kia nhìn chằm chằm. Nhất định là xuất hiện cha mẹ chuyển thế tốt nhất. Chữ năng của hệ thống đã không còn nhiều lắm, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội nghịch tập này. Nghịch tập, chân linh kia nhịn không được mà nói, lần trước ngươi nói cho ta biết, ngươi là hệ thống nghịch tập mạnh nhất từ tuyên cổ, có thể giúp ta từ một sợi điều ti, thành công nghịch tập đến đỉnh cao nhân sinh. Kết quả thì sao, ngươi lại nói cho ta biết phải ở bên phú bà, ăn cơm nhuyễn, cơm mềm càng thơm, ta sẽ trở nên càng mạnh. Ký chủ, hệ thống nghịch tập, sẽ căn cứ vào thế giới của ký chủ. Cùng với tình huống trước mắt, diễn hóa ra tuyến đường nghịch tập trưởng thành tốt nhất. Thanh âm máy móc phản bác, ở trong thế giới nguyên bản của ngươi, linh khí cạn kiệt, tài nguyên tu luyện thiếu thốn đến cực hạn, hơn nữa thiên đạo cực kỳ hỗn loạn, cái gì nam biến nữ, nữ biến nam, ngay cả giới tính cũng có 88 loại. Không, về sau còn tăng đến 112 loại. Đó là những quốc gia khác não tàn, liên quan gì đến ta chứ? Chân linh kia tức giận, ngươi chính là một tên lừa đảo. Tóm lại, thế giới kia của ngươi quá yếu, cũng quá loạn rồi, vốn hệ thống chỉ có thể căn cứ tình huống thực tế mà quy hoạch ra một giải thích ưu tú nhất, cũng chính là cơm mềm nghịch tập hệ thống. Chỉ cần ngươi kiên trì bền bỉ ăn cơm mềm, không quên cơm mềm ăn mềm của sơ tâm, cơm mềm ăn càng thơm, bổn hệ thống liền có thể không ngừng đánh cắp thiên đạo chi lực giúp ngươi cường đại. Thanh âm của máy móc không phục mà cãi, liền nói ngươi trở nên không thay đổi thế nào đúng không? Ngươi có trở thành cường giả cấp độ SSD, ách, mạnh lên, cũng trở thành cường giả cấp độ SS. Chân linh kia hữu khí vô lực trả lời một câu, lập tức nhịn không được trách móc, nhưng thực lực cấp SS cũng quá yếu, ta ngay cả một phát đạn hạt nhân cũng không kháng trụ được, liền hóa thành cho bụi. Chị dâu mỹ nữ vượt nước ta, chị em giai cấp sử thi của ta, dì dì tổng thống mỹ nữ băng sơn của ta, em gái siêu năng cấp độ của ta. Ta muốn trở về, ta muốn cứu các nàng. Không có vấn đề, hiện tại cơ hội của chúng ta đã tới. Ngữ khí âm thanh máy móc trở nên đầu độc, chỉ cần ngươi một lần nữa chuyển thế đầu thai tốt, chúng ta khởi bước sẽ cao hơn. Chờ ngươi tu luyện tới thập cửu giai, liền có cơ hội trở về cứu các tỷ tỷ muội muội của ngươi. Đợi một chút, cấp 19 là cấp gì? So với cấp SS cao bao nhiêu? Chân linh có chút hồ nghi, có thể chống đạn hạt nhân hay không? Ách, nói như vậy, trong thế giới kia của ngươi, là cường giả cấp S ở bên cạnh thần bí, cấp S chính là cấp 6, cấp SS, tương đương với cường giả cấp 7, theo hệ thống ngầm quan sát, bọn cường giả cấp 7 xưng là tu sĩ tử phủ cảnh. Thanh âm máy móc mơ hồ có vài phần phấn khởi, thật sự là vũ trụ vĩ đại, đây là một thế giới có khả năng vô hạn. Thì ra ta đã từng là cường giả thất giai, tu sĩ tử phủ cảnh. Chân linh kia im lặng một hồi, nhất thời cảm nhận được chênh lệch cực lớn với thập cửu giai. Phải biết rằng, trong thế giới của hắn, cường giả thất giai như hắn đã là đệ nhất thế giới. Chờ một chút, đạo chân linh kia tựa hồ phục hồi tinh thần lại, thời gian không thích hợp, cho dù ta có thể tu luyện đến thập cửu giai, cũng không biết là ngày tháng năm nào, chờ ta trở về, các A Di tỷ tỷ muội muội kia chẳng phải là toàn bộ đều không có sao. Thế giới khác nhau, có lẽ sẽ có thời gian và tốc độ khác nhau. Bất kể thân ở trong loại nghịch cảnh nào, chỉ cần còn chưa tới một bước cuối cùng, người nhất định không thể buông tha hy vọng. Không thử một lần, làm sao người biết không cứu được chứ? Thanh âm kiểu máy tiếp tục mê hoặc nói, chúng ta phải một đường nghịch tập, cứu vớt đám phiếu ăn cơm của ngươi. Tốt, vì những tỷ tỷ muội muội muội của ta, vậy liều mạng thôi. Chân linh kia tựa hồ cũng là một chút suy sút, bị kích thích dâng lên ý chí chiến đấu. Rất tốt, đây mới là túc chủ do bổn hệ thống trói buộc. Bước đầu tiên, chúng ta trước tiên phục chế một phần trí nhớ tin tức của ngươi ở trong bản hệ thống. Bước thứ hai, để luân hồi trường hà rửa sạch chân linh của ngươi, càng sạch sẽ càng tốt. Thanh âm máy móc nói ra, chân linh lập tức giật mình, sau khi xóa sạch ký ức, chẳng phải nhân cách của ta mất rồi à? Vậy ta còn là ta sao? Không phải chứ, không phải chứ, không phải là ngươi chuẩn bị mang ký ức đầu thai đấy chứ? Thanh âm máy móc lập tức đề cao 8 độ, ngươi có nhìn thấy trận thế trước mắt không? Cái cây luân hồi thập lục giai kia sẽ đánh về tất cả chân linh có ý định mang ký ức đi đầu thai. Còn nữa, nơi này cũng không phải là thế giới cấp thấp như ngươi. Cho dù ngươi dựa vào sự trợ giúp của hệ thống may mắn lừa gạt được cái cây kia, thế giới này có nhiều đại lão thực lực khủng bố như vậy, ngươi mang theo ký ức đầu thai rất có khả năng sẽ bị cho rằng là đoạt xá, một khi bị phát hiện, cũng sẽ bị bóp chết ở trong trứng nước. Nhưng mà, chân linh vẫn đang do dự, không có gì có thể, đợi sau khi chân linh chống chuyển thế, sinh ra hài đồng mới hoàn toàn hình thành, ta sẽ đem một chút mảnh vỡ ký ức phục chế trả lại cho ngươi, dung hợp với nhân cách của hắn. Thanh âm cơ giới trả lời, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tránh khỏi nguy hiểm bị đánh phủ đầu. Dù sao dựa theo đẳng cấp năng lượng phán đoán, trên thế giới này sau khi lớn lên một chút, thức tỉnh thúc tuệ là chuyện rất bình thường. Được rồi, chân linh tỏ vẻ bất đắc dĩ, thế giới cường đại này cũng thật đáng sợ, đầu thai một cái cũng khiến người ta run rẩy, thế mà còn có phiêu lưu bị bóp chết từ trong trứng nước. Ta biết ngay mà, với sự thông minh của ký chủ ngài, nhất định sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Giọng nói của hệ thống nghịch tập rõ ràng đã vang lên một chút. Nó lập tức vận chuyển, bắt đầu phục chế một phần trí nhớ của ký chủ, sau đó nói ký ức đã phục chế thành công. Cân nhắc đến chuyện kế hoạch đầu thai lần này rất trọng đại, độ khó cực cao, lúc cần thiết, bản hệ thống sẽ không tiếc hao hết tất cả năng lượng còn sót lại trong hành động lần này. Hiện tại, bắt đầu kế hoạch bước thứ hai, mô phỏng khí tức chân linh của chủng tộc cường đại kia. Chờ một chút, hệ thống ngươi là chuẩn bị trà trộn vào trong đội ngũ đầu thai sao? Nhưng mà, làm sao ngươi biết đầu thai người nào mới là tốt nhất? Lúc này, chân linh còn chưa tẩy lễ có chút khiếp sợ. Đương nhiên là ngắm nghía linh hồn cường đại của thập cửu giai kia rồi. Hắn muốn đầu thai phụ mẫu, nhất định là mạnh nhất. Giọng nói máy móc nói, trước đừng nói nhảm nữa, một cửa hàng này ta đều áp lên hết. Vật lộn một ván xe máy, muốn đầu thai tốt nhất. Nếu kế hoạch thất bại, chúng ta cùng chết đi. Tiếng nói vừa hạ xuống, chỉ một thoáng, đạo khí tức chân linh kia liền biến đổi, một cỗ khí tức chân linh tinh cổ tộc bao phủ ở phía trên chân linh. Chỉ là so với những chân linh tinh cổ tộc cường đại kia, hắn tựa như gầy yếu đi rất nhiều. Sau đó, đạo chân linh kia lảo đảo, run rẩy bay về phía tinh ngũ, dáng vẻ lén lén lút lút kia giống như một người nhập cư. Tinh ngũ giác vốn đã kiên trì đến cuối cùng, cơ hồ sắp sụp đổ nhận thấy một màn này, cũng bỗng nhiên nổi lên nghi hoặc. Rõ ràng hắn đã lôi cuốn tất cả tộc nhân chân linh tới, vì sao còn bỏ sót? Bất quá, rất có phong thái lãnh tụ, đối với tộc nhân luôn luôn duy trì tinh ngũ không từ bỏ nguyên tắc, vẫn là lập tức phân ra một bộ phận tinh thần lực cuốn đạo chân linh kia tới. Nhưng chính vì cử động nho nhỏ này, làm lực lượng của hắn có chỗ phân mỏng, lại bị thương một đợt luân hồi phản phệ, thần hồn vốn tàn phá trở nên càng thêm thảm đạm. Các tộc nhân, ta không kiên trì được. Thanh âm của tinh ngũ tràn ngập áy náy, ta sẽ thiêu đốt một đợt lực lượng thần hồn cuối cùng, dốc hết toàn lực giết ra một lỗ hổng nhỏ, các người cùng nhau xông lên, có thể xông ra ngoài thì xông ra ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng thần hồn còn thừa lại không nhiều lắm của tinh ngũ lại lần nữa thiêu đốt, năng lượng khủng bố ầm ầm bộc phát, ngạnh sinh dùng lực lượng thần hồn trùng kích ra một lỗ hổng nhỏ. Mấy trăm thần hồn lập tức theo năng lượng thủy trào ra khỏi luân hồi trường hà, giống như thiên quân vạn mã chen chúc nhau phóng tới lỗ hổng kia. Nhưng ngay trong nháy mắt này, âm thanh của hệ thống lại vang lên ở trong hạch tâm của chân linh, chấp hành bước thứ ba kế hoạch nghịch tập đầu thai, bài trừ người cạnh tranh. Dứt lời, hệ thống bỗng nhiên giải trừ che giấu đạo chân linh kia, để cho chân linh hoàn toàn bại lộ ở bên trong thiên đạo của phương thế giới này kiểm tra đo lường. Sau một khắc, nguyên bản kiếp vân đã ngưng tụ cao độ, xúc thế chờ phát động giống như cảm nhận được cái gì, mãnh liệt sôi trào táo bạo lên. Cuồng lôi màu tím phô thiên cái địa đánh về phía tinh ngũ cùng một đám chân linh. Dị biến như thế, nhất thời làm cho tinh ngũ chấn động, làm sao có thể. Chương 26, nội quyển bắt đầu từ đầu thai. Tinh ngũ thân là cường giả thập cửu giai, trên lý luận đã đạt đến cảnh giới có thể gánh vác luân hồi trường hà, siêu thoát luân hồi, cũng vì vậy mà bị pháp tắc vũ trụ thiên đạo không dung tha. Vô luận lúc nào, cường giả 19 cấp như hắn một khi bại lộ ở trong phạm vi thiên đạo pháp tắc của chủ thế giới, rất có khả năng đưa tới hỗn độn tử kim lôi cuồng oanh. Nhưng lần này tàn hồn của hắn còn ở trong luân hồi trường hà, đang thừa nhận từng đợt trùng kích của luân hồi trường hà. Trên lý luận mà nói, thiên đạo pháp tắc sẽ cho rằng hắn hiện tại đang phục pháp, đương nhiên sẽ không sử dụng hỗn độn tử kim lôi đánh hắn. Nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ tới, lôi kiếp cứ như vậy xuất hiện. Hơn nữa, uy lực lôi kiếp lần này, so với lôi kiếp hắn gặp lúc bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Thật ra tinh ngũ hoàn toàn không biết, lôi kiếp lần này căn bản không phải nhằm vào hắn. Đối với thiên đạo vũ trụ mà nói, cường giả siêu thoát luân hồi đương nhiên đáng ghét, nhưng nếu bàn về ưu tiên, linh hồn có khách khí với thế giới khác sẽ được ưu tiên hơn tinh ngũ rất nhiều. Cho dù lúc nào, khách tới từ dị giới bậc này một khi bị thiên đạo phát hiện, nhất định sẽ lập tức giáng thiên lôi xuống tiêu diệt. Mà giờ phút này, tinh ngũ căn bản không có lựa chọn khác, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ quá nhiều, hỗn độn tử kim lôi uy lực cường đại như thế, nếu hắn mặc kệ, thần hồn tộc nhân tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt trong hỗn độn tử kim lôi. Mắt thấy hỗn độn tử kim lôi sắp đánh xuống, tinh ngũ đệ nhất trong nháy mắt liền xông ra, đối cứng với tử kim lôi. Oanh long long, lít nha lít nhít lôi đình hung hăng oanh kích trên người hắn, thần hồn hắn vốn tàn phá kịch liệt run rẩy, vốn cũng chỉ còn lại non nửa thần hồn lực rốt cuộc chống đỡ không nổi, bắt đầu điên cuồng tán loạn. Ngay cả ý thức vốn thanh tỉnh của hắn, cũng bắt đầu được luân hồi trường hà tẩy rửa, bắt đầu trở nên không thanh tỉnh. Nhưng dù vậy, tinh ngũ sửng sốt dựa vào ý chí cường đại chống đỡ. Liều mạng dùng một chút thần hồn chi lực cuối cùng bao lấy linh hồn của mấy trăm gần ngàn tộc nhân, sau đó hung hăng vung về phía sau, một lần nữa ném bọn họ vào trong luân hồi trường hà. Bị luân hồi trường hà gột rửa, so với ở dưới hỗn độn tử kim lôi thì vẫn tốt hơn nhiều. Làm xong hết thảy, linh hồn tàn phá của tinh ngũ rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để tiêu tán mất đi, chỉ còn lại một đạo chân linh, lảo đảo bị luân hồi trường hà kéo trở về. Xoạt xoạt, dòng sông luân hồi cuồn cuộn như thiên hà khổng lồ treo lơ lửng giữa hư không hải. Từng luồng luân hồi chi lực vô hình hóa thành vòng xoáy trùng trùng điệp điệp, điên cuồng tẩy rửa tất cả linh hồn vào trong đó. Ba lần bảy lượt bị khiêu khích, luân hồi trường hà không ngừng bị kích phát lực lượng cắn trả đã bộc phát ra lực lượng khủng bố, gần như trong chớp mắt, linh hồn lực của những linh hồn kia bị luân hồi trường hà cọ rửa nhanh chóng tách ra, chỉ để lại chân linh hạch tâm nhất. Nhưng dù vậy, luân hồi trường hà vẫn không định buông tha đám khách nhập cư này, tiếp tục dẫn động luân hồi pháp tắc không ngừng cọ rửa những chân linh kia, một bộ không triệt để rửa sạch sẽ. Đến lúc này, tinh ngũ tổ mang theo trí nhớ đại quy mô cùng kế hoạch nhân cách luân hồi nhập cư đã triệt để tuyên bố thất bại. Mà toàn bộ biến cố này, từ chân linh đặc thù xuất hiện trà trộn vào trong tộc nhân tinh cổ tộc, lại đến tinh ngũ bị hỗn độn tử kim lôi đánh đến linh hồn phá toái chỉ còn chân linh, bất quá xảy ra trong chốc lát ngắn ngủi, cơ hồ tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Vương thần luân lập tức giảm áp lực, cả cái cây còn chưa kịp phản ứng, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống trước mắt. Thương Bình Thần Hoàng và Thiên Diễn Đạo Chủ và các vị đại lão khác, giờ phút này đều nhìn không được mà lộ ra vẻ mặt cổ quái. Thế này là sao, Vào thời khắc sống còn, Tinh Ngũ rốt cuộc đã gặp kiếp nạn gì? Hỗn độn tử kim lôi đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là xúc động đến thần kinh mẫn cảm nào của pháp tắc thiên đạo? Trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng, một đám đại lão đều ánh mắt âm u nhìn về phía Vương An Nghiệp. Đây sẽ không phải là tùy ngôn xuất pháp của An Nghiệp, đưa tới hỗn độn tử kim lôi kiếp chứ? Vương An Nghiệp lúng túng gãi gãi hai má, yếu ớt giải thích, ạc. Ta nói tất cả những thứ này đều không liên quan gì đến ta, chư vị tiền bối tin không? Lúc này thật ra hắn cũng có chút choáng váng. Hắn chẳng qua là bị Thái Gia Gia đối với vận khí của hắn mê tín, kiên trì biểu diễn một đợt mà thôi, ai ngờ kế hoạch của Tinh Ngũ lại thật sự bị tan rã chứ? Chẳng lẽ Vương An Nghiệp hắn thật sự đã đạt tới trình độ ngôn xuất pháp vì sao? Không đúng, chuyện này không có khả năng, có lẽ chỉ là vận khí của hắn tốt hơn một chút mà thôi, nhưng vận khí tốt không phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn có chút nghĩ không ra, nhưng mà, cho dù có nghĩ không ra thì sự việc cũng sẽ tiếp tục kéo dài. Mà được tất cả mọi người bảo hộ rất tốt, định hướng luân hồi nhi, lúc này vẫn còn an ổn vận hành theo trình tự đã định sẵn. Liền trong một thời gian ngắn mọi người ngây người, linh hồn những tinh cổ tộc quay về luân hồi Trường Hà đã trải qua một phen máy giặt quần áo điên cuồng rẩy rửa. Một ít linh hồn yếu ớt trong đó đã bị tẩy trắng, bắt đầu dưới sự dẫn dắt của cột sáng định hướng luân hồi phát ra, lắc lư phiêu đãng xuống. Thấy thế, Vương Thần Luân lập tức phản ứng lại, dùng cành luân hồi vớt những chân linh tẩy trắng kia bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra lại mấy lần, xác định chân linh hoàn toàn chính xác bị rửa sạch, đồng thời đạt đến tiêu chuẩn luân hồi chuyển thế, lúc này hắn mới đóng dấu thả bọn họ qua. Phàm là những người có chút dơ bẩn trong chân linh, lập tức vào trong luân hồi Trường Hà để tẩy lễ lần thứ hai. Đã không có Tinh Ngũ quấy nhiễu, Vương Thần Luân làm những thứ này đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, mà những chân linh đã mất đi ý thức chỉ còn lại bản năng, cũng không có một đạo nào có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Cho dù từng là Tinh Ngũ cường giả 19 cấp, ở trước mặt Vương Thần Luân nắm giữ luân hồi pháp tắc cũng không mạnh đến đâu. Bất chi bất giác, lần luân hồi chuyển thế này bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự. Thấy thế, trái tim lo lắng của Vương Thủ Chiết cũng rơi xuống. Hắn lập tức an bài Thương Bình Thần Hoàng và các đại lão cấp đạo chủ đi chi viện Thủy Thiên Thần Hoàng. Thủy Thiên Thần Hoàng vì dẫn tài biến thú đi, thế nhưng đã kéo giá trị thù hận tới cực hạn, lúc này dưới công kích mang tính nhắm vào của tai biến thú đã sắp chống đỡ không nổi. Nếu không trợ giúp, chờ Thủy Thiên Thần Hoàng trở về, sợ là có thể ở bên tai hắn toái niệm 100 năm, thuận tiện lừa bịp hắn một đống lớn đồ tốt. Nhưng với phong cách hành sự cẩn thận quá mức của Vương Thủ Chiết, bên cạnh đương nhiên sẽ không giữ lại một hộ vệ. Bạch Hổ lúc trước lừa được một con ngụy thần thú 18 giai trở về từ cấm khu sinh mệnh kia, hiện giờ đang ở bên cạnh hắn hộ vệ, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Với sức chiến đấu của Bạch Hổ thập bát giai, đã đủ để đối phó với đa số tình huống rồi. Theo thời gian trôi qua, luân hồi chuyển thế tiến hành đâu vào đấy, bất chi bất giác, chân linh phiêu đãng trong luân hồi Trường Hà càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Rất nhanh, linh hồn vốn dĩ hơn mấy trăm đến 1000 linh hồn chỉ còn lại một đợt cuối cùng vẫn còn đang xếp hàng chờ kiểm nghiệm, trong đó bao gồm 16-17 chân linh cấp 7, chân linh tinh ngũ nhiều lần, cùng với đạo chân linh đặc thù kia. Trong đó, chân linh của tinh ngũ là đối tượng quan tâm trọng điểm, đã nhiều lần tắm rửa trong luân hồi Trường Hà rất nhiều lần, cuối cùng trải qua Vương Thần Luân thẩm tra. Xác định chân linh của tinh ngũ cơ bản đã bị tẩy trắng, chỉ để lại một chút bản năng, lúc này mới được cho phép đi đầu thai. Mà đạo chân linh đặc thù kia, Vương Thần Luân lại không phát hiện dị thường gì. Âm thanh máy móc giấu ở chỗ cực sâu của chân linh kia thông qua thẩm tra, cũng buông lỏng một hơi. Cường giả của thế giới này quá biến thái, để cho hắn cảm giác được nguy hiểm thật lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. May mà nó thấy được thế cục không đúng. Để cho nguyên chân linh ở trong luân hồi Trường Hà cọ rửa nhiều lần, triệt để biến thành một cái chân linh trống không. Mặc dù như vậy, nhân cách vốn là chân linh đã không còn tồn tại, nhưng ít nhất cũng an toàn. Mắt thấy hết thảy thuận lợi, tâm nó cũng yên ổn lại, tiếp tục thao túng chân linh túc chủ xen lẫn trong đội ngũ, phiêu hốt theo chùm tia dẫn dắt định hướng luân hồi nghi bắn ra rơi xuống phía dưới, chuẩn bị tiến vào khâu tiếp theo, đầu thai. Nhưng mà, nó vừa mới bay xuống không bao xa, đột nhiên, một khe hở không gian xuất hiện, thân ảnh Vương Thủ Chiết từ bên trong cất bước đi ra, rơi vào bên cạnh cửa kiểm nghiệm do Vương Thần Luân thiết trí. Thần Luân lão tổ chậm đã, nhóm chân linh cuối cùng này cần kiểm tra lần nữa. Phía sau Vương Thủ Chiết còn có một người đàn ông trung niên khỏe mạnh kháo khỉnh. Đại hán kia cao hơn Vương Thủ Chiết một cái đầu, toàn thân mọc đầy cơ bắp, ánh mắt cũng cực kỳ hung ác, đầy người khí chất dũng mãnh. Tư thế kia, dù cho mặc cẩm y hoa phục, thoạt nhìn cũng giống như là cướp được. Gia hỏa này đương nhiên chính là Bạch Hổ 18 cấp đảm nhiệm hộ vệ của Vương Thủ Chiết. Hóa ra gia hỏa này vẫn luôn là dã sinh dã trường, chưa bao giờ đặt tên cho mình, ngay cả sinh mệnh cổ thụ cũng vẫn luôn gọi là Bạch Hổ Bạch Hổ. Mãi cho đến sau khi gia nhập Vương thị, hắn mới xem như có cái tên thứ nhất trong cuộc đời này, gọi là Vương Dần Hổ. Tuy tính tình gia hỏa này không tốt lắm, tam quan cũng có chút vấn đề, nhưng tư tưởng đơn thuần, là người thẳng thắn, chỉ cần cung cấp cho hắn rất tốt, cơ bản hắn không quá quan tâm những thứ khác, bảo làm gì, bảo vệ Vương Thủ Chiết luôn một tấc cũng không rời canh giữ hắn, chỉ cần Vương Thủ Chiết không mở miệng, bất kỳ ai khác nói gì cũng vô dụng. Thủ Chiết muốn kiểm nghiệm tinh ngũ lần nữa sao? Vương Thần Luân thấy hắn tới đầu tiên là sửng sốt, lập tức giống như có phản ứng gì đó, cười hỏi, ta đã cẩn thận điều tra, chân linh của tinh ngũ đã được thanh tẩy vô cùng sạch sẽ. Về phần chân linh nội bộ mang theo một ít mảnh vỡ ký ức, cái này đều thuộc về túc tuệ bộ phận, sẽ theo tuổi tăng trưởng cùng thực lực tăng lên dần dần thức tỉnh, cũng sẽ không ảnh hưởng hài tử do nhân cách của mình hình thành. Vương thị chuyển thế trọng sinh rất nhiều người, trong đó không ít người đều sẽ thức tỉnh túc tuệ trong quá trình trưởng thành, tư chất càng cao, tình huống thức tỉnh túc tuệ lại càng thường thấy, trình độ này xem như là phạm trù bình thường. Không ngờ, Vương Thủ Chiết lại lắc đầu, sau đó chỉ vào một chân linh trông rất bình thường, không, ta muốn kiểm tra chân linh này. Hắn chỉ, rõ ràng chính là chân linh đặc thù kia. Hệ thống hạch tâm chân linh bị dọa đến run rẩy một chút. Không, không phải chứ, chẳng lẽ nó lộ tẩy ở đâu? Không đến mức đó, hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, thậm chí còn không dám động tay động chân vào chân linh của ký chủ, chính là sợ bị đám đại lão phát hiện ra dị thường. Cái này chân linh thoạt nhìn không mạnh, ta cũng đã kiểm tra, tắm rửa vô cùng sạch sẽ. Vương Thần Luân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Trong quá trình chuyển thế trùng sinh lần này, Huyền Thanh Thần Chu của ta vẫn luôn dùng thiên cơ lưu ảnh ghi chép tất cả. Vương Thủ Chiết thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại có chút nghiêm túc, lúc trước ta mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, liền nhìn lại lưu ảnh trước sau khi hỗn độn tử kim lôi hàng lâm, phát hiện chân linh này có chút cổ quái. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết tiện tay duỗi ra, một luồng lực hút vô cùng mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn lan tràn ra, chộp lấy chân linh kia vào trong lòng bàn tay. Lực lượng thần hồn cường đại thăm dò vào bên trong chân linh, tiến hành quét kỹ càng một lần cấp độ sâu, mi tâm của hắn nhịn không được nhíu lại. Chân linh này hoàn toàn chính xác bị tẩy sạch sẽ, bất quá, rất sạch sẽ, cũng không có nghĩa là không có cổ quái. Thần niệm cũng không phải vạn năng, Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cau mày nói, mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng vì lý do an toàn, vẫn nên chôn vùi chân linh này đi. Gì, hệ thống nghịch tập ở chỗ sâu chân linh nhất thời trợn tròn mắt. Nó đã triệt để đánh bạc tất cả chuẩn bị chuyển thế đầu thai một lần nữa, muốn đạt được một khởi điểm hoàn toàn mới, nhưng không ngờ kế hoạch còn chưa bắt đầu đã thất bại. Đợi đã, nhân loại này không lừa nó đấy chứ. Trong lòng hệ thống vừa sinh ra ý niệm này, liền cảm giác lực lượng trong lòng bàn tay Vương Thủ Chiết đã bao vây tầng tầng chân linh, lực lượng kinh khủng tác dụng lên phía trên chân linh lập tức bắt đầu biến hình. Chờ một chút, dưới sống còn, rốt cuộc hệ thống cũng không thể ẩn nấp được nữa. Chân linh ký sinh của nó run nhẹ nhẹ, một luồng sức mạnh huyền diệu mà khó có thể phát hiện từ bên trong ló ra, hóa thành âm thanh máy móc vang lên bên tai Vương Thủ Chiết. Vị đại lão này, ta chỉ là một công cụ hệ thống. Chân linh nguyên ký chủ của ta đã bị tẩy sạch sẽ không ảnh hưởng đến việc tạo nên nhân cách một lần nữa của hài tử, ta chỉ là đang đứng đắn muốn đầu thai mà thôi. Hệ thống, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, hắn chỉ suy đoán chân linh này có vấn đề, liền quyết định lừa hắn một chút mà thôi, lại chưa từng nghĩ tới, vậy mà lừa ra một hệ thống. Ngài là đất, không, ngài là dân bản địa, không hiểu cái này cũng bình thường. Nào ngờ, hắn còn chưa nói xong, Vương Thủ Chiết đã ngắt lời hắn, ta đương nhiên biết hệ thống là gì. Ngươi là hệ thống phương hướng nào? Hệ thống phụ trợ nghịch tập, dường như giọng máy rất sợ Vương Thủ Chiết, trả lời nhanh chóng, sau đó nhanh chóng giảng giải nguyên lý của nó một chút, ví dụ như sẽ căn cứ theo quá trình hoàn cảnh khác nhau, thiết kế các tình huống khác nhau để hỗ trợ. Chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, hắn có thể đánh cắp một phần thiên đạo chi lực, có thể cung cấp các loại ban thưởng cho ký chủ, các loại tài nguyên, chỉ cần điểm tích lũy của nhiệm vụ đầy đủ, phần thưởng cũng sẽ vô cùng khả quan. Bất quá, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ bị trừng phạt. Ta am hiểu nhất chính là phụ trợ ký chủ quật khởi từ trong mặt hạng, một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chỉ cần ngài cho ký chủ ta một lần nữa chuyển thế đầu thai, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nhà của các ngươi. Nhà chúng ta không nhỏ, hơn nữa đã đi về phía đỉnh cao cuộc đời. Không cần ngươi phụ trợ. Vương Thủ Chiết cự tuyệt nói, nếu như ngay từ đầu hắn có thể đạt được cái hệ thống, đó là chuyện rất cao hứng, nhưng trước mắt, một cái hệ thống phá nghịch tập như vậy có ích lợi gì? Nó có thể đánh thắng 19 giai ma tộc chí tôn sao? Có thể lăng không biến ra thập tam phẩm thần dược sao? Hiển nhiên là không thể, nếu không, cũng sẽ không bị hắn dễ dàng bắt lấy. hệ thống nghịch tập cũng là một hồi im lặng. Đụng phải gia đình quá có tiền có thế, chức năng phụ trợ nghịch tập này của nó thật đúng là vô lực. Nó là có thể phụ trợ hệ thống một đường nghịch tập đi về hướng thành công, nhưng không chịu nổi người ta đã ở đỉnh phong a. Vương Thần Luân ở một bên nghe cũng chật chật lấy làm kỳ, công năng của hệ thống này nghe có vẻ không khác mấy so với hệ thống công huân trong gia tộc, tộc nhân hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng thêm tài nguyên. Thủ Triết, thứ này cũng chưa chắc đã vô dụng, Thần Luân lão tổ nói xem sao. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày, nó không phải nói có thể hỗ trợ quật khởi sao, nếu để cho nó kết hợp với Hựu Nhạc tiểu tử kia, chẳng phải là có thể thúc giục Hựu Nhạc tiểu tử trưởng thành rất nhanh sao. Vương Thần Luân cơ hồ là lập tức có chủ ý, ngữ khí cảm khái. Hựu Nhạc nhà chúng ta quá lười rồi, ngày tháng năm này mới có thể trở lại vị trí tiên đế. Không được, giọng điệu nghịch tập của hệ thống kích động, dường như là sợ làm Vương Thủ Triết tức giận, nó vội vàng yếu ớt giải thích, ta đã trói được chân linh của nguyên chủ, không thể giải trừ ràng buộc, một khi chân linh của ký chủ tan thành cho bụi, ta cũng không còn. Đó vẫn là có thể trở thành con trai của Hựu Nhạc, gián tiếp thúc giục Hựu Nhạc trưởng thành. Vừa rồi nó không phải đã nói, có thể căn cứ hoàn cảnh bất đồng, thôi diễn ra những tuyến đường trưởng thành khác nhau. Vương Thần Luân lại không nhụt chí, ánh mắt tỏa sáng tiếp tục đề nghị, Thủ Triết, người tưởng tượng của chúng ta không có cách nào làm gì được hắn, ngay cả mẫu thân của hắn đánh hắn cũng vô dụng. Nhưng nếu như có một đứa con trai, mỗi ngày đều thúc giục cha phải tiến lên. Chủ ý này cũng được, Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được khẽ gật đầu, như vậy, vừa có lợi cho Hựu Nhạc, vừa có lợi cho hài tử. Tin tưởng Hựu Nhạc khẳng định sẽ suy nghĩ cho hài tử. Nghịch tập trợ hệ thống, người có thể làm được không? Chỉ một thoáng, hệ thống phụ trợ nghịch tập đã sắp khóc. Đây là yêu cầu riêng của khách hàng không hợp thói thường gì. Bổn hệ thống chính là muốn yên lặng mang theo ký chủ đầu thai mà thôi. Chẳng qua việc đã đến nước này, có thể luân được nó nói không được sao. Đại lão nói được, nó nhất định phải làm được. Lúc này, nó run rẩy rung động thân thể biểu thị khả thi, cho dù không thể đi, nghĩ hết biện pháp cũng phải đi. Gia tộc này thoạt nhìn rất cường đại, chỉ cần có thể đầu thai vào nhà bọn họ. Vậy chính là phúc phận tám đời tu luyện, không phải là kích cha sao? Hắn mặc dù chưa thử qua, nhưng có thể học, nếu vậy, ta sẽ đồng ý cho ngươi tham gia kế hoạch chuyển thế. Lúc này Vương Thủ Triết mới buông tha cho nó, nhưng mà, chúng ta sẽ không vì ngươi mở cửa sau. Tiếp theo ngươi tự mình lên gác, có thể lên thì lên, không thể lên được cũng chứng tỏ ngươi không đủ mạnh. Dùng thiên đạo pháp tắc chi lực bỗng dưng đổi lấy tài nguyên, nghe có vẻ rất trâu bò, nhưng trên thực tế chỉ có như vậy. Nó có thể lấy được thiên đạo pháp tắc chi lực là có hạn, có thể thu hoạch tài nguyên tự nhiên cũng có hạn. Hơn nữa, Vương Thủ Triết rất hoài nghi tài nguyên trống rỗng xuất hiện kia của nó, trên thực tế chính là không gian chuyển đi ăn cắp. Nếu là như vậy, hiệu quả còn phải giảm đi rất nhiều. Mà với sản nghiệp khổng lồ hiện giờ của Vương Thị, tài nguyên và thu nhập có thể sản sinh hàng năm mới là con số trên trời. Người muốn hệ thống đi trộm, hắn cũng không thể trộm nhiều tài nguyên như vậy. Sau khi Vương Thủ Triết đồng ý cho đi, đợt sóng nhỏ đầu thai cuối cùng lại bắt đầu. Nguyên bản nhóm đầu tiên của kế hoạch tinh cổ tộc có hơn 1.000 đôi vợ chồng, lúc này đã có hơn 900 xứng đôi thành công, còn lại chân linh chưa xứng đôi cũng chỉ vẹn vẹn có 20-30 cái mà thôi. Sở dĩ xuất hiện một ít chỗ trống, cũng là bởi vì lần lượt xung đột cùng hỗn độn tử kim lôi oanh kích, cho dù có tinh ngũ bảo hộ, một ít chân linh quá mức gầy yếu hoặc là vận khí không tốt cũng vẫn bị cho bụi chôn vùi. Mà cuộc cạnh tranh giữa nhóm chân linh lần này cũng bắt đầu. Tinh ngũ lúc này, dựa theo bản năng và thiết lập, tự nhiên là đương nhiên thay thế vị trí của tinh thập tam, dưới sự chỉ dẫn của định hướng luân hồi nghi, gia tốc rơi xuống phòng Vương Hựu Nhạc và Linh Lung công chúa. Chân linh đặc thù dưới sự trợ giúp của hệ thống nghịch tập, theo sát tinh ngũ. Mà tinh thập tam chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu, dưới sự phụ trợ định hướng luân hồi nghi, hướng phía vợ chồng Tào Văn Bách cùng Điêu Uyển Ngọc bên kia đầu thai mà đi. Về phần tinh bát, mục tiêu đầu thai được an bài ở trên người vợ chồng Vương Yến Kiêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc bao phủ ở trên các gian phòng lại duỗi lưng một cái, tán cây sum xuê giãn ra, ngàn vạn sợi dây lụa nhẹ nhàng phất động, khí vận quấy nhiễu, một ít biến hóa huyền diệu không thể biết được này trong lúc lơ đãng đã xảy ra. Đây đương nhiên là Vương Bảo Phúc âm thầm động tay động chân, dùng số mệnh trợ giúp cho bọn nhỏ của Vương Thị. Nhất là Bảo Phúc, rất không muốn tinh thập tam giáng sinh đến nhà vợ chồng Tào Văn Bách. Cũng chính là trong nháy mắt này, chân linh đặc thù vốn theo sát sau lưng tinh ngũ bỗng nhiên ra tốc một cái, mãnh liệt vượt qua tinh ngũ, còn hung hăng đụng vào hắn một cái. Nhưng tinh ngũ chân linh cũng không phải ngồi không, cho dù hiện giờ ý thức của nó hỗn độn, chỉ còn tồn tại một chút bản năng, đối với chấp nhất của đầu thai cũng làm cho nó tuyệt đối sẽ không nhường cơ hội cho chân linh khác. Gần như lập tức, nó liền phát lực đuổi theo, hai bên một trận ngươi đuổi ta đuổi, va chạm lẫn nhau, dây dưa kéo theo ảnh hưởng đến chân linh chuyển thế xung quanh. Trong lúc nhất thời, đám chân linh chuyển thế cuối cùng trực tiếp loạn thành một đoàn. Cuối cùng, đạo chân linh đặc thù kia thiêu đốt tất cả lực lượng, ở dưới sự va chạm lần cuối cùng đoạt trước Tinh Ngũ bước, thành công đầu thai chuyển thế đến trong thân thể Linh Lung công chúa. Cùng lúc đó, đạo cơ giới âm thanh tái một tiếng, năng lượng tiêu hao hết. Một giọt cũng không còn, thật sự một giọt cũng không còn. Hắn chỉ muốn yên tĩnh đầu thai mà thôi, đoạn đường này cũng quá khó khăn. Trong lòng tràn đầy vụn vặt, hệ thống nghịch tập bởi vì năng lượng hao hết mà lâm vào ngủ say. Đợi nó một lần nữa tích góp đủ năng lượng thức tỉnh, chắc là phải rất lâu sau đó. Kết quả như thế, tự nhiên là hoàn toàn đảo loạn kế hoạch cùng dự phòng của Tinh Ngũ, hơn nữa giống như là nhiều bàn bài đưa tới phản ứng dây chuyền. Một thập lục cấp tinh cổ tộc chân linh, dưới sự an bài của hỗn loạn và vận mệnh, đầu thai vào nhà vợ chồng Tào Văn Bách. Tinh Ngũ chân linh bị đoạn tuyệt đường đi, theo bản năng thúc giục, muốn chuyển thế đầu thai vào nhà con cưng của Vương Yến, kết quả cùng Tinh Thập Tam đồng dạng tới đây tranh đoạt cùng đối kháng. Nhưng vào lúc này, Tinh Tinh 16 cũng không làm nữa, vợ chồng Vương Yến kiêu chính là cha mẹ của hắn. Kết quả, tam đại chân linh tinh cổ tộc cứ như vậy ở trên không gian phòng Vương Yến kiêu bắt đầu tranh ta đoạt. Khi còn sống Tinh Ngũ đương nhiên là lãnh thụ, cũng chiếu cố tất cả tộc nhân, nhưng dưới lần lượt va chạm cùng luân hồi trường hà tẩy lễ, hôm nay hắn, Tinh Thập Tam, Tinh Lục Thập Bát đều chỉ còn lại có một chút bản năng, trước cơ hội chuyển thế đầu thai tự nhiên không ai nhường ai. Bất quá cũng may, Tinh Ngũ sinh tiền cuối cùng là cường giả thập cửu giai, chân linh trên bản chất vẫn cường đại hơn Tinh Thập Tam cùng Tinh 68 rất nhiều. Sau một phen luận bàn hữu hảo, Tinh Thập Tam và Tinh Thập Bát đều bị đánh bay trái phải, Tinh Ngũ đâm đầu vào nhà vợ chồng Vương Yến Kiêu. Tinh Thập Tam thì rơi vào trong phòng của Trần Chính Dương tình lữ bên cạnh Vương Yến Kiêu, về phần Tinh Lục Thập Bát thì là một đầu đụng vào trong phòng tình lữ Mộ Dung Cao Đạt bên kia. Mà đám chân linh còn lại cũng lục tục ngo ngoe đầu thai thành công. Thậm chí, bởi vì linh hồn tộc nhân tinh cổ tộc trước đó tổn hại một chút, 1000 danh ngạch đầu thai xuất hiện chỗ trống, những chân linh bị luân hồi trường hà hấp dẫn tới nắm lấy cơ hội, cũng cướp được một ít cơ hội đầu thai, cứng rắn gom đủ 1000 danh ngạch. Đến đây, tất cả mọi thứ đã kết thúc, định hướng luân hồi nghi rốt cuộc cũng thu hồi chùm sáng dẫn dắt bắn về phía luân hồi trường hà, chậm rãi khởi động bước tiếp theo. Vương Thủ Chiết nhìn thấy cảnh này từ xa, cũng âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới cái hệ thống nghịch tập kia lại có chút ý tứ, chân linh có thể phá vỡ Tinh Ngũ, thật sự thành công đầu thai thành con của Vương Hữu Nhạc. Thoạt nhìn, cái hệ thống này tựa hồ cũng không có phế như vậy. Hơn nữa Vương Bảo Phúc đã sớm khởi động khí vận chi thuật, kết quả như thế, không dám nói là tối ưu giải, nhưng cũng không kém. Sau khi đứa bé này được sinh ra, tiểu tử Hữu Nhạc kia sau này sợ rằng khó có thể nằm ngửa được nữa. Đáng thương cho hắn, bây giờ còn đang chàng chàng thiếp thiếp với nương tử trong phòng tối, không biết ác mộng sắp xảy ra. Chương 27, thiên tài tụ tập, Vương thị thu hoạch lớn. Trong lúc ngươi vừa mới hát xong ta lên sân khấu oanh oanh liệt liệt, kế hoạch đầu thai vòng thứ nhất của tinh cổ tộc rốt cục hạ màn. Mà lúc này, những cao thủ cấp đạo chủ như Thủy Thiên Thần Hoàng bị phái đi dẫn đi tai biến thú, cuối cùng cũng lần lượt quay trở về Huyền Thanh Thần Chu của Vương Thủ Chiết. Trong đó, bộ dáng của Thủy Thiên Thần Hoàng với tư cách chủ lực có chút thê thảm, rõ ràng đã chịu không ít thiệt thòi ở trong tai biến thú. Bất quá, nhìn tư thế nhe răng trợn mắt của hắn, còn có khí lực mắng chửi người, thương thế hẳn là còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Thủ Chiết, tai biến thú bị trọng thương, đã chạy mất rồi. Xem phương hướng hẳn là trở về khu vực trung tâm của phá diệt chi vực. Thấy Vương Thủ Chiết nhìn qua, Thương Bình Thần Hoàng đang đỡ lão tổ nhà mình mở miệng giải thích một chút tình huống. Con tai biến thú kia vốn đã bị thương rất nặng, sau một phen dây dưa với Thủy Thiên Thần Hoàng, thương thế càng nặng. Sau khi đám người Thương Bình Thần Hoàng chạy đi trợ giúp, Thủy Thiên Thần Hoàng biết Vương Thủ Chiết bên này đã kết thúc, hắn vốn đã sắp đến cực hạn tự nhiên là lập tức đình chỉ hành vi kéo thù hận tìm đường chết. Sau khi tai biến thú khôi phục tỉnh táo, phát hiện đánh không lại bọn họ, tự nhiên cũng chạy. Thủ Chiết tiểu tử, người có biết bộ xương già này của ta đã phải chịu bao nhiêu tội không? Người phải thay ta khôi phục nguyên khí, cộng thêm bồi thường rất nhiều hỗn độn linh thạch và minh hồn trà. Vừa thấy Vương Thủ Chiết, Thủy Thiên Thần Hoàng đã bắt đầu ồn ào. Khi bệ hạ còn trẻ thật sự dùng thủ đoạn ti tiện đoạt học tỷ mà minh chủ tiên minh cơ đạo ngưỡng mộ. Vương Thủ Chiết nghi ngờ nhìn hắn, có thể thôi đi, chẳng qua là cố ý hấp dẫn cừu hận mà thôi. Thủy Thiên Thần Hoàng vẻ mặt đắc ý, lúc trước mọi người dựa vào bản lĩnh công bằng cạnh tranh, nào có phức tạp như vậy. Huống chi, sau đó tiên vận là thê tử chính đáng mà ta cưới hỏi, lão tổ mẫu nhất mạch Hiên Viên thị. Đợi đã, tiểu tử Thủ Chiết ngươi đừng nói sang chuyện khác, tiền thuốc men của bản hoàng tính như thế nào. Lần này tai biến thú bị thương nặng, đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội tốt vạn năm khó gặp. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, đợi sau khi chuyện ở đây xong, phải tranh thủ khai phát phá diệt khu vực, nhân cơ hội giải quyết tai biến thú. Việc này đích xác phải đưa lên lịch trình, cũng không biết tàn hồn của minh chủ còn cứu được hay không. Thủy Thiên Thần Hoàng nghe hắn nói đến việc này, vẻ mặt cũng ngưng trọng trong nháy mắt, ta thấy dáng vẻ của hắn, tựa hồ dung hợp với bệnh tai biến thú. Đợi đã, thuốc của bản hoàng, nghe nói thời kỳ tiên minh, vô cực đạo tông các ngươi có một tòa truyền tống trận cổ nối thẳng tiên giới. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm túc, vị trí trùng hợp ở trung tâm phá diệt khu vực. Đúng là có chuyện như vậy, có điều, truyền tống trận kia từ mấy chục vạn năm trước, à không đúng, là mấy chục vạn năm trước khi tiên minh bị diệt không thể dùng. Thủy Thiên Thần Hoàng nhớ lại, từ đó về sau chúng ta đã cắt đứt liên lạc với tiên giới. Dù sao trong trí nhớ của ta, tòa truyền tống trận cổ kia chưa từng mở ra. Tiểu tử Thủ Chiết, y dược của ta. Vương Thủ Chiết nhìn hắn một cái, ngữ khí nghiêm túc, lần này Thủy Thiên bệ hạ xuất lực vì an toàn của toàn bộ thánh vực, tiền thuốc men nên tìm thánh cộng minh để chi trả. Thủ Chiết tiểu tử, ngươi cũng không thể không giảng đạo lý nha. Lần này tinh ngũ nguy cơ giải quyết, Vương thị ngươi mới là gia tộc đắc lợi nhất. Thủy Thiên Thần Hoàng nghe xong lời này lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt giống như bị ủy khuất to lớn, chỉ là cấm địa số 5 kia, ngoại trừ Phỉ Phỉ ra e rằng không có người có thể kế thừa. Bệ hạ nói rất có lý. Vương Thủ Chiết khẽ gật đầu, lập tức xoay người phân phó Vương An Nghiệp bên cạnh, An Nghiệp, ngươi ở đây xử lý công việc tiếp theo, cũng chờ Phỉ Phỉ, Cẩn Lộ tới xử lý cấm địa số 5. Vâng, Thái gia gia. Vương An Nghiệp cung kính nói, Tinh Ngũ cũng là chuyển thế đến nhà các ngươi đúng không? Ha ha, tương lai Vương thị các ngươi càng tăng thêm nội tình a. Ánh mắt Thủy Thiên Thần Hoàng sâu kín, được tiện nghi như thế, ngươi không được. Bệ hạ nói đúng, trong động thiên nho nhỏ của vô tận hư không hải này, không phải nơi sinh con. Vương Thủ Chiết giống như bị hắn nhắc nhở, vẻ mặt trịnh trọng suy tư, vẫn phải tổ chức hơn 1000 đối với người trẻ tuổi này, đi thần võ Vương thị ta sinh. Bên chúng ta khám bệnh tài nguyên phát đạt, hoàn cảnh giáo dục tốt đẹp. Tính toán thời gian một chút, Vương Thủ Chiết dứt khoát phân phó xuống dưới, sai người đi chuyển những người trẻ tuổi kia từ trong phòng ra ngoài, toàn bộ đưa lên Huyền Thanh Thần Chu, sau đó để lại hai đạo chủ nhìn cấm khu, mang theo rất nhiều đại lão còn lại cùng nhau xuất phát trở về thế giới thần võ. Cấm khu chạy 2 năm trong vô tận thiên uyên, giờ phút này cách xích đỉnh thánh phủ đã rất xa. Vương Thủ Chiết xác nhận vị trí. Phát hiện vị trí hiện giờ của bọn họ cách biên giới khu vực bị phá hủy không xa, đi thần vũ thế giới ngược lại gần hơn một chút so với đi xích đỉnh thánh phủ. Sự thật cũng giống như phán đoán của Vương Thủ Chiết, lúc này đây Huyền Thanh Thần Chu không cần che giấu hành tung, cũng không cần treo cấm khu, buông ra tốc độ phi hành với tốc độ cao nhất, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã đến Trường Ninh Vệ của thế giới thần võ. Trường Ninh Vệ là trung tâm của thế lực của Vương Thị, hiện giờ sớm đã là thành phố phát triển số 1 trong thế giới thần võ. Tự nhiên có quá trình trở sinh vô cùng hoàn thiện. Có sự sắp xếp của tên địa đầu xà Vương thị này, hơn 1000 phụ nữ mang thai dung nhập vào trong đó cũng rất dễ dàng, mỗi người đều nhận được sự chăm sóc thật tốt. Bởi vì thời gian thai nghén đều không sai biệt lắm, 1000 phụ nữ mang thai này tuy nói bởi vì thể chất khác biệt tu vi, dự sản kỳ thoáng có chút khác biệt, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bất quá chỉ kém mấy ngày mà thôi. Cũng chính là trong quá trình đám phụ nữ có thai này được chăm sóc cẩn thận, thời gian thoáng cái đã trôi qua. Kỳ dự sản của các phụ nữ có thai rất nhanh đã đến. Sau đó, trên bầu trời trung tâm sản vật phụ của Trường Ninh Vệ bắt đầu một trận pháo hoa vô cùng rực rỡ. Lúc đầu, trong mây đen áp đỉnh có từng đợt sấm sét vang dội, rõ ràng là một đứa trẻ sinh ra đời có được lôi linh thể trời sinh. Nhưng lôi minh vừa qua, lại có một đạo tường vân màu vàng từ trên trời giáng xuống, trong thiên hoa loạn trụy trận trận phản âm, lại như có hư ảnh kim cương hộ pháp như ẩn như hiện ở trong đó. Dị tượng thiên địa như thế, tự nhiên thể hiện một đứa trẻ sơ sinh có tiên thiên có chiến Phật linh thể lâm thế. Tường vân màu vàng còn chưa tán đi, lại có một hệ huyền khí ngưng tụ thành vòng xoáy, trong đó sinh ra một gốc đại thụ che trời cổ sơ. Không thể nghi ngờ, đây là một đứa trẻ có linh thể tiên thiên ất mộc xuất thế. Ngay sau đó, lại có từng tiếng kiếm minh từ chân trời vang lên, hơn 100 đạo kiếm ảnh hướng phía trung tâm đình viện xa xa bái lạy, tựa như đang chúc mừng kiếm hoàng xuất thế. Đây là một nữ oa oa trời sinh có kiếm linh thể xuất thế. Giống như chọc tổ thiên tài vậy, đủ loại dị tượng thiên địa kỳ lạ cổ quái giống như tụ tập nhiều tầng lớp lớp. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, những người vây xem ban đầu đã hoàn toàn chết lặng từ lúc đầu, đến lúc bình thường, đến cuối cùng đã hoàn toàn chết lặng. Cùng lúc đó, xích đỉnh thánh phủ, mấy tháng nay, Vương An Diệu bận đến nỗi chân không chạm đất. Là lão tổng của phân ty xích đỉnh của Đông Hà Điện của Vương Thị, ông ta là đại diện của Vương Thị ở Đông Hà, cũng là sự kéo dài của thế lực Vương Thị ở Đông Hà. Mấy tháng trước, ông ta nhận được tin tức trong nhà, liền bắt đầu phụ trách kiểm kê và thông báo cho những người nhà của những người nhà mất tích của thanh niên tuấn kiệt tình nhân. Lúc trước vì không để lộ tin tức, Vương Thủ Chiết tự nhiên không có khả năng đem kế hoạch nói cho người nhà những thanh niên tuấn kiệt này, mà những thanh niên tuấn kiệt mà Tuấn Kiệt hội tụ, hầu như đều là tinh anh trẻ tuổi các gia các tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, cứ như vậy mất tích, tự nhiên đã sớm dẫn tới sóng to gió lớn. Hai năm này, các đại thế gia bên Xích Đỉnh Thánh Phủ cũng đã sớm náo động ngất trời, tìm Tào Thị muốn nói gia tộc vô số kể, Tào Thị những tộc nhân không bị mang đi kia một bên bị giày vò đến thể xác và tinh thần mệt mỏi, một bên cũng lòng người bàng hoàng, đều đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Bên phía Vương An Diệu lộ ra tiếng gió, những thế gia mất đi tộc nhân này đương nhiên là chen chúc mà tới. Hắn tập trung những người này vào trong một tửu lâu cỡ lớn, vừa trấn an vừa giải thích tiền căn hậu quả cho bọn họ, đồng thời cũng tuyên bố Vương Thủ Chiết và một đám đại lão sau khi họp bàn sẽ tiếp tục xử lý phương châm. Những thế gia kia biết hài tử trong nhà bình yên vô sự, đồng thời còn có cơ duyên khác, may mắn đồng thời cũng yên tĩnh lại. Có một đám đại lão thánh cộng minh đọc thuộc lòng phía sau, bọn họ cũng không lo lắng Vương An Diệu lừa bọn họ. Cân nhắc đến thai phụ còn đang chờ sinh ở Vương Thị, bọn họ tạm thời không đón được tộc nhân về, từng người liền dứt khoát an tâm ở lại bên này chờ tin tức. Bọn nhỏ luân hồi chuyển thế lần này, trên cơ bản mỗi người đều là nhân tài, tự nhiên không có khả năng tùy ý lưu lạc ở bên ngoài. Bọn họ là tộc nhân của hài tử, cũng đều thập phần quan tâm tình huống tiếp sau. Chỉ là Xích Đỉnh Thánh Phủ cách thế giới thần võ khá xa, bọn họ tạm thời không đuổi kịp, chỉ có thể thông qua kỹ thuật truyền tin tiên tiến nhất của Vương Thị để xem trực tiếp hiện trường. Ôi, Hạo Vĩ gia chủ, chúc mừng, nhà các ngươi đối với Kim Đồng Ngọc Nữ sinh ra một tiên thiên đại thiên kiêu, nghe nói khoảng cách linh thể cũng chỉ kém nửa bước. Hơi bồi dưỡng một chút, tương lai liền tiền đồ vô lượng a. Trong tử lâu cỡ lớn này, mỗi người lớn đều vui sướng hớn hở. Bọn họ vừa quan sát dị tướng thiên địa và báo cáo sản xuất của thế giới thần võ Trường Ninh, vừa chúc mừng lẫn nhau, bầu không khí rất náo nhiệt. Gia tộc gia chủ Hạo Vĩ kia, là một thế gia tam phẩm nho nhỏ dưới trướng Xích Đỉnh Thánh Phủ. Bởi vì gia tộc cách khá xa, đôi vợ chồng Tuấn Kiệt thần thông vừa thành thân trong tộc cũng chỉ là đi ra ngoài du lịch, thuận tiện đi Tuấn Kiệt sẽ xem náo nhiệt, không trông cậy vào thứ tự, trong tộc bọn họ cũng không quá để ý. Hơn nữa, tu sĩ thần thông cảnh thường một lần bế quan chính là mấy năm, cho nên mặc dù có hai năm không có tin tức, bọn họ cũng không quá để ở trong lòng, chỉ cho là bọn họ ở trên hội Tuấn Kiệt có cảm ngộ, lâm thời quyết định bế quan gì đó. Kết quả là gia tộc còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Thị tìm tới mời đến Xích Đỉnh Thánh Phủ. Vẫn là được Vương An Diệu giải thích, bọn họ mới hiểu được tiền căn hậu quả, sau đó liền ở nơi này nơm nớp lo sợ chờ đợi hài tử sinh sản ở thế giới thần võ xa xôi. Đối với thế gia tam phẩm mà nói, đại thiên kiêu có thể sinh được một đại thiên tài tiếp cận linh thể tiên thiên đương nhiên là chuyện vui lớn. Nhưng mà, gia chủ tên Tôn Hạo Vĩ kia vẫn có chút tiếc nuối, không khỏi cười khổ nói, thiếu chút nữa là có thể ký khế ước ất đẳng của thần Vũ Vương Thị. Lần này các thai phụ thần Vũ thế giới tập thể sản xuất. Không ít hài đồng sinh ra đã có thiên địa dị tượng, chắc chắn đều là tuyệt thế thiên kiêu tiên thiên linh thể. Nhưng hài tử nhà hắn, lại kém một bậc, Hạo Vĩ gia chủ, đừng có không đủ. Có người ở bên cạnh khuyên, lúc trước An Diệu lão không phải đã nói rồi sao, trong số hơn 1.000 phụ nữ sinh sản, trẻ có thể sinh ra tiên thiên linh thể cũng chỉ có 100-200 đứa mà thôi. Gần như tư chất tiên thiên linh thể đã coi là không tệ rồi, nghe nói đã có tư cách tiến vào tổng bộ tộc học của Vương Thị bồi dưỡng. Tương lai trở thành tu sĩ lăng hư cảnh chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu cơ duyên không tệ, bản thân cũng đủ cố gắng, tranh giành tiên chủng cũng có khả năng. Khả năng chân tiên chủng không lớn, một vị gia chủ thế gia nhất phẩm bình thường đến từ Lâm Hải Đạo bên cạnh nghe vậy, không nhịn được mở miệng đả kích người nọ một câu. Giọng điệu của hắn ta hơi đắc ý, vừa rồi ta nghe Nguyệt Anh bí thư nói, lần này trong cùng một thời gian đã sinh ra quá nhiều tiên thiên linh thể tuyệt thế, tương lai nhất định là nội quyền. Đứa nhỏ tư chất tiên thiên chưa tới tiên thiên linh thể, muốn tranh thủ tiên kinh quá khó khăn. Cũng khó trách gia chủ đắc ý, Tuấn Kiệt của gia tộc bọn họ sinh ra một hài tử có được tiên thiên xí diễm linh thể đã ký kết khế ước ất đẳng với Vương Thị. Có tài nguyên do Vương Thị cung cấp phụ trợ, đứa nhỏ này chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng một chút, tương lai nhất định sẽ là một vị chân tiên. Nếu như cơ duyên tốt hơn một chút, chân tiên hậu kỳ cũng có thể. Dựa vào đứa trẻ này, bọn họ liền nịnh bợ Vương Thị, địa vị gia tộc cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tiền đồ tương lai từ một thế gia nhất phẩm bình thường trở nên không thể hạn lượng. Ngay cả một số tiên tộc cao cao tại thượng cũng bắt đầu cố ý giao hảo với bọn họ, coi như là đầu tư quan hệ trước. Có điều, cũng có người nhìn không vừa mắt, giọng điệu chua xót, tiên thiên linh thể tất nhiên cường đại, nhưng căn cứ khế ước, gia tộc các ngươi cũng phải trả giá nhất định tài nguyên bồi dưỡng. Cái này đối với thế gia nhất phẩm mà nói, áp lực quá lớn đi. Cái này không sợ, gia chủ nhất phẩm đó đắc ý cười đắc ý, trước không nói cơ duyên trời ban như vậy. Dù chúng ta có đập nồi bán sắt cũng sẽ bỏ tiền bồi dưỡng. Lúc mới ký khế ước với An Diệu lão tổng đưa ra một phần nghiệp vụ của ty truyền tin hợp tác với chúng ta, tiền nuôi hài tử trong tương lai không thiếu được. Đúng rồi, các vị gia chủ tốt nhất nên chuẩn bị linh thạch sớm một chút. Sau khi ký khế ước nhập học bính đẳng trở lên với Vương thị thì có tư cách mua nhà ở khu vực hạch tâm trường Ninh Vệ. Hiện giờ giá nhà của trường Ninh Vệ là liên tục tăng lên, hết lần này tới lần khác tư cách mua sắm còn khó, mua được chính là kiếm được. Có nhà ở, không chỉ có thể làm điểm dừng chân của gia tộc ở trường Ninh Vệ, cũng thuận tiện cho hài tử đọc sách, có lợi vô hại. Lời vừa nói ra, tự nhiên lại dẫn đến một mảnh bàn tán sôi nổi. Không ít người trong bọn họ còn chưa ký kết khế ước, căn bản không biết còn có phúc lợi ẩn hình như vậy, tất nhiên là kích động không thôi. Tư cách mua nhà của trường Ninh Vệ không dễ, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay khi mọi người vui mừng hớn hở, đột nhiên, một cỗ thiên địa dị tượng che khuất bầu trời xuất hiện ở bên trong tinh mạc phát sóng trực tiếp, tựa như cửu thiên chi thủy từ trên trời giáng xuống, tạo thành một vòng xoáy nguyên thủy to lớn. Đây là dị tượng tiên thiên nguyên thủy đạo thể. Được lắm, đây đã là tiên thiên đạo thể thứ 5 rồi đúng không? Mọi người sợ hãi líu lưỡi, trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Nhân vật như thế, vừa ra đời đã thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 5, lúc ở luyện khí cảnh đã có thể tìm hiểu một chút thiên đạo pháp tắc, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ tiểu thần thông. Sở dĩ nói là có khả năng, chủ yếu cũng không phải là cái gì khác, mà bởi vì tốc độ tu luyện của bọn họ quá nhanh, thông thường tu luyện chưa tới 2 năm liền có thể đột phá đến linh đài cảnh, thời gian quá ngắn, khả năng không đợi tiểu thần thông thành hình đã trực tiếp đột phá. Cho dù là đối với những thánh tộc kia mà nói, nếu như có thể sinh ra một đứa nhỏ có tiên thiên đạo thể, cũng là tổ tiên tích đức hậu hĩnh. Hài tử như vậy, bồi dưỡng cho tốt, thường thường một đại la thánh tôn chạy không thoát, nếu tài nguyên đầy đủ, thánh tôn trung hậu kỳ cũng chưa hẳn không thể đạt tới. Cho dù trong gia tộc không có thánh đồ dư thừa, đưa đến Thái Sơ đạo cung hoặc là trong quân đội, đi lộ tuyến hoặc là tuyến đường quân công của đạo cung, cũng là tiền đồ vô lượng. Liệt tổ liệt tông phù hộ, một tiên tổ chân tiên kiểm tra cổ tay, bỗng nhiên nước mắt lão trào ra, Xích Đỉnh Lâm Hải Hải tiên tộc tiền thị, sinh ra tiên thiên nguyên thủy đạo thể. Vị tuấn kiệt chân tiên lão tổ này vốn cho rằng gia tộc bồi dưỡng tỉ mỉ đã mất tích, là một tai nạn, nhưng chưa từng nghĩ lại sẽ có một hồi tạo hóa như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.